Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, đột quyết hưng binh. Bên trong mật thất Trương Bách Nhân an thân làm tốt, trong nguyên thần chiếu, chỉ thấy ngọc dịch lực lượng chậm rãi tản vào ba hồn bảy phách của mình. Toàn bộ hồn phách ở ngọc dịch thẩm thấu vào không ngừng lớn mạnh. Lớn mạnh Trương Bách Nhân thân thể, sao theo sao mộng sao tiểu sao nói, là hơi nhếch khóe môi lên lên, ngọc dịch như vậy bị chính mình nuốt chửng, quả thật có chút đáng tiếc, thật sự là phung phí của trời, phần lớn sức mạnh đều sẽ bị tiết lộ rơi, uổng phí hết, bất quá cũng may Trương Bách Nhân trong đan điền có một vị thần thai. Vẫn rơi vào yên lặng thần thai lúc này bùng nổ ra điên cuồng hấp xả lực lượng. Thừa bao nhiêu ngọc dịch nháy mắt không chăm chú thai bên trong. Kèm theo tinh khí nuốt chửng, Trương Bách Nhân cảm giác mình lúc này tựa hồ biến thành thần thai. Trở thành thần thai một phần, cũng hoặc có lẽ là thần thai thành vì mình một phần. Trong cơn mông lung vô số các loại truyền thừa tin tức trong đầu lóe lên liền qua. Lập tức không thấy tung tích, qua sau một hồi ngọc dịch hoàn toàn biến mất, thần thai ở đây khôi phục vắng lặng, Trương Bách Nhân lặng lẽ hồi lâu, tự tụ lý càn khôn bên trong dùng khốn tiên thẳng lôi ra vạn độc chân kinh. Sau đó không trung hơi nước tràn ngập, không ngừng cọ rửa vạn độc chân kinh, qua hồi lâu mới chậm rãi đem vạn độc chân kinh mở ra. Đối với dùng độc thuật, Trương Bách Nhân xưa nay đều là xem thường, chân chính có thể gọi Trương Bách Nhân để ý là thiên thiềm cửu thốn. Thiên thiềm cửu thốn một cái mạng, đánh giá vạn độc chân kinh bên trong thiên thiềm cửu thốn. Trương Bách Nhân rơi vào trong trầm tư, sau một hồi mới bỗng nhiên thở dài, quả thực tinh diệu, tựa hồ có một ít trong truyền thuyết chết thay thuật tinh diệu. Nhưng cũng xa xa đuổi không được. Chết thay thuật là tùy ý đồ vật cũng có thể thay thế mình tử vong. Mà thiên thiềm cửu thốn chỉ có 9 lần cơ hội. 9 lần cơ hội vừa qua, chết thay thuật liền bằng phế công, cũng không còn cách nào phát huy chết thay thuật uy lực. Muốn đang sử dụng chết thay thuật, vẫn cần tu luyện từ đầu. Nhìn thiên thiềm cửu thốn, Trương Bách Nhân cau mày. Nhân ra tu luyện đạo công thời gian, độc vật sẽ kích thích da thịt bắt đầu lột xác, không ngừng hình thành lần lượt vỏ xác, mà ta chưa từng tu luyện độc công. Thân thể quay vòng như ý, từ đâu tới vỏ xác cung cấp ta tu luyện? Trương Bách Nhân trên dưới phải trái đánh giá, lộ ra vẻ trầm tư, người trong giang hồ bay, sao có thể không bị chém? Nói thật 9 lần chết thay thuật đối với Trương Bách Nhân tới nói vẫn là rất trọng yếu. Nếu có thể luyện thành thiên thiềm cửu thốn, mặc kệ gặp phải gì loại tuyệt cảnh, chính mình cũng có thể bình yên thoát thân, như bị người liên tiếp chém giết 9 lần. Đó cũng là chính mình mệnh số như vậy, nên tử vong, bị người giết 9 lần, chỉ có thể nói gặp căn bản không cách nào chống lại. Lệnh chính mình tuyệt vọng kẻ địch, ta từ đâu tới vỏ xác? Trương Bách Nhân nhìn quét trên dưới quanh người, lại nhìn một chút thiên thiềm cửu thốn, sau một hồi bỗng nhiên thở dài, này đạo công nhất định phải thay đổi, nếu không ta sợ là tu luyện không được. Đúng là tu luyện không được, tu luyện thiên thiềm cửu thốn điều kiện tiên quyết là tu luyện vạn độc chân công, thành tựu thiên thiềm pháp thể. Giống như là thiên thiềm giống như vậy, quanh thân đều là rậm rạp chằng chịt đại mụn nhọt, xem ra cũng khủng bố vạn phần. Người gọi Trương Bách Nhân làm sao đi ra ngoài gặp người? Vạn độc chân công không cách nào tu luyện, Trương Bách Nhân liền bắt đầu cân nhắc thiên thiềm cửu thốn. Chết thay thuật tinh túy như có thể tìm tới, dựa vào chính mình kỷ nguyên trước lưu lại thần tính, không ngừng suy lý mô phỏng. Tái hiện chân chính chết thay thuật không hẳn không thể. Chết thay thuật cổ kim cũng có. Gọi vật phẩm thay thế mình bị kiếp. Chính là chết thay thuật chỗ tinh túy. Thu hồi vạn độc chân kinh. ghi nhớ thiên thiềm cửu thốn khẩu quyết sau, mới gặp Trương Bách Nhân chậm rãi đi ra đại mật thất. Trong bóng tối suy nghĩ chết thay thuật tinh túy, cẩu tạc, đưa ta ngọc dịch, giữa bầu trời cương phong cuồn cuộn, chỉ thấy một bóng người lại mang theo cánh vai, phủ đầu một côn mang theo cuồn cuộn cương phong, hung tợn hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Nhìn thấy sự công kích của đối phương, Trương Bách Nhân chỉ một thoáng biến sắc, đại điệu nguyên từ lực lượng lôi kéo, làm cho giữa bầu trời bóng người lệch khỏi quỹ tích, đập ầm ầm ở trong đình viện trên núi giả. Vô liêm sỉ, quân cơ bí phủ thị vệ cấp tốc trong bóng tối chạy đi. Một thanh đem hàn quang lóe lên loan đao không chút lưu tình hướng về đối diện Vương Thiết chém. Giết tới, Vương Thiết chính là dịch cốt đại thành võ giả. Đối mặt với phối hợp mật thiết quân cơ bí phủ thị vệ, tuy rằng bị Trương Bách Nhân một đòn đánh rơi vào hạ phong, nhưng không cách nào bắt, vẫn ở chỗ cũ tả hữu đằng na, cuốn lên tầng tầng âm bảo sau, từ từ tránh ra đao trận nghịch chuyển thế cuộc. Cái gì ngọc dịch, bản đô đốc không phải cho ngươi một khối hoàng tinh làm bồi thường sao? Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn đối diện võ giả. Nghe lời nói này, người võ giả kia sắc mặt đỏ lên, tức giận nói không ra lời. Người nhà một viên 3 năm hoàng tinh đổi lấy ta một chén ngọc dịch. Đem tất cả mọi người trở thành kẻ ngu si hay sao? Vèo, khốn tiên thằng tự trong tay áo bay ra, còn không đợi dịch cốt đại thành võ giả phản ứng lại. Đã bị khốn tiên thằng trói buộc chặt, đem ôm lấy tỳ bà. Mang xuống đánh vào chiếu ngục bí mật thẩm vấn sau người ra sao thế lực thầm chỉ sử. Lại dám to gan ám sát mệnh quan triều đình. Quả thực không đem triều đình quy củ để ở trong lòng. Đưa triều đình uy nghiêm ở chỗ nào? Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển. Vô liêm sỉ, ngươi buông, buông. Nam tử quát mắng, trong một đôi mắt tràn đầy lửa giận. Xì xì. Huyết dịch phun tung tóe, đâm xuyên qua nam tử xương tỳ bà, khổng lồ đặc chế móc đem kéo đi ra phủ đệ. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái bắt được khốn tiên thằng. Đối với cái này đẳng hóa sắc liền tự mình thẩm vấn hứng thú đều không có. Trong thiên hạ muốn chính mình chết không có chỗ chôn. Không có 10.000 cũng có 8.000, nhưng mình bây giờ lúc đó chẳng phải sống rất tốt. Hơn nữa kèm theo thực lực tiến bộ, cơ duyên thu được, chính mình hiểu được chết thay thuật sau, ngày sau mọi người muốn giết mình càng là khó càng thêm khó. Gần như không thể, muốn người muốn giết ta nhiều lắm, vẫn cần triển khai thủ đoạn lôi đình tiến hành kinh sợ. Ngày đó này chút vô liêm sỉ ở Bạch Đế trước phủ đệ suýt chút nữa làm cho ta vào chỗ chết. Bây giờ cuối cùng đã tới báo thù thời điểm. Trương Bách Nhân nhìn trong ao kim ngư, khóe miệng lộ ra một vệt uy nghiêm đáng sợ. Đại nhân, Trác quận khẩn cấp thư tín. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thị vệ gấp gáp thông báo. Trương Bách Nhân sững sờ, bỗng nhiên đi nhanh ra hậu viện, bắt được thị vệ phong thư trong tay. Một lát sau mới cau mày, Khải Dân khả hãn thật lớn quyết đoán, đúng là thật lớn quyết đoán. Trác quận biên quan, Ngư Cầu La đứng ở trên tường thành nhìn phương xa bụi mù cuồn cuộn phô thiên cái địa thiết kỵ. Trong mắt sát cơ lượn lờ, người đột quyết thật sự coi chính mình có gặp thần không xấu cường giả liền có thể cùng ta đại tùy. Chống lại, cùng ta đại tùy chính diện chống lại thực lực. Trác quận hầu xoạch miệng, Trương Bách Nhân tiểu tử này chính là chuyên gây rắc rối. Lại đem Khải Dân khả hãn nhi tử làm thịt, hơn nữa còn là Khải Dân khả hãn coi trọng nhất một đứa con trai. Bị coi thành người nối nghiệp đến bồi dưỡng, đông đột quyết bên trong thậm chí cho rằng chính là tiếp theo cái gặp thần không xấu cường giả. Không hề nghĩ rằng gãy ở Trương Bách Nhân trong tay, Nê Bồ Tát gặp phải chuyện như vậy cũng phải có mấy phần tức giận. Huống chi là Khải Dân khả hãn. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Ngư Cầu La không biết tự nơi nào nắm tới đùi gà nhét vào trong miệng. Lần này có thể cố gắng vui đùa một chút. Người nếu như dài thời gian không động thủ, này thân xương cốt đều rỉ sét. Nghe được Ngư Cầu La, Trác Quận Hầu cười cợt. Đại tướng quân tọa trấn Trác Quận. Trác Quận chính là thùng sắt Giang Sơn. Cái kia đột quyết phách lối nữa, cũng tuyệt đối không đánh tan được giới hạn. Khải dân khả hãn lần này hưng binh chỉ sợ có dụng ý khác a. Ngươi là nói, Ngư Cầu La chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Trác Quận Hầu. Trác Quận Hầu thận trọng gật gật đầu. Chỉ sợ là như vậy. Đại tướng quân vẫn cần triển khai thủ đoạn lôi đình. Gọi cái kia người đột quyết biết khó mà lui. Thật là to gan. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi. Đem thư thu. Ngoài cửa truyền đến nội thị bẩm báo. Đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Bản quan vậy thì đi. Trương Bách Nhân đứng lên đi ra phủ đệ, hướng về hoàng cung mà đi. Đại nội hoàng cung bên trong, Trương Bách Nhân một đôi mắt quét mắt xa xa, đi vào Dương Quảng tẩm cung. Lúc này Dương Quảng nhìn trong tay tình báo không nói. Bệ hạ, Ái Khanh đến, Trác Quận biên quan báo nguy. Đông đột quyết lại dám đối với ta đại tùy dùng võ. Trác Quận có đại tướng quân tọa trấn vững như thành đồng vách sắt. Nhưng là chẳng biết vì sao trẫm trong lòng tổng là có chút bất an. Ái Khanh không bằng thay trẫm đi tới một bị làm sao? Hạ quan tuân mệnh. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi. Trác Quận a, chính mình có nửa năm không có đi trở về, cũng không biết mẫu thân thương thế nào rồi. Tôn Tư Mạc có hay không có ngộ triệt tụ lý càn khôn môn đạo? Chính mình học đời sau vô số y thuật, có thời gian còn muốn cùng Tôn Tư Mạc luận đạo một phen. Trương Bách Nhân đi ra hoàng cung, quay lại phủ đệ bàn giao một phen, không nói hai lời thuyền nhỏ thẳng tới, trực tiếp hướng về Trác Quận phương hướng chạy băng băng mà đi. Trương Bách Nhân ra kinh, không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Đáng tiếc Trương Bách Nhân tốc độ quá nhanh, căn bản là không đến lượt mọi người truy đuổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.